Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532 thật là người chết. Dương Vũ Vân một mực ngồi ở trước máy vi tính, vuốt bụng, tựa hồ rất khó chịu. Nàng chân mày hơi cau lại, tựa hồ đang quấn quýt chuyện gì. Đột nhiên, nàng ngồi dậy, mở ra tủ lạnh, xuất ra một khối KFC đùi gà, sau đó tưới rất nhiều nước tương đi lên. Lúc này mới gặm, sau khi ăn xong, nàng đột nhiên vọt tới nhà cầu. Nhìn, nàng lộ ra phi thường chán ghét, không ngừng muốn ói. Linh dị máy thu hình lặng lẽ đi theo. Trong nhà cầu, Dương Vũ Vân không ngừng nôn ọe đến. Cũng may, nàng gắng gượng đem yêu phun ra thức ăn nuốt xuống. Cảm giác thống khổ để cho nàng toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Nàng thật là người chết. Từ khuyết sắc mặt khó coi. Bởi vì căn cứ lần trước Lãnh Ngạo Bạch sự kiện để cho hắn phát hiện. Người chết sống lại sau đó. Ăn bất kỳ thức ăn gì cũng sẽ ói. Loại cảm giác này rất chán ghét. Hơn nữa, thậm chí có thời điểm sẽ phát sinh nữ xuyên nam. Hoặc là nam xuyên nữ sự tình. Suy nghĩ một chút liền sấm nhân. Dương Vũ Vân từ trong cầu tiêu sau khi đi ra, trở về phòng đi ngủ. Từ đầu tới cuối cũng không có lại chọc ra cái gì sự tình. Từ khuyết đóng cửa linh dị máy thu hình, vào mãnh quỷ ốc. Đúng lúc Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết, Vương Nha Nha ở trong hành lang nói chuyện phiếm. Thấy Từ khuyết trở lại, Lâm Thanh Thanh hưng phấn cầm điện thoại di động tới nói. Ông chủ, ngươi xem, hôm nay tới chơi đùa người phóng viên kia. Lên tivi, Từ khuyết có chút kinh ngạc, nhìn một chút điện thoại của Lâm Thanh Thanh. Thật đúng là thấy vệ mộc lý rồi. Bất quá nhìn trong điện thoại di động Tân Văn báo đạo. Tựa hồ không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì tin tức trang bìa viết, danh ký dính líu bắt chẹt xí nghiệp lão tổng, nhân chứng cớ chưa đủ được phóng thích. Danh ký, dĩ nhiên chính là chỉ là phóng viên vệ mộc lý rồi. Hắn cũng coi là một lão ký giả. Khoan hãy nói, mặc dù đang trong tivi thường thường có thể thấy hắn, nhưng là trong cuộc sống thực tế thấy hắn lời nói, thoáng cái còn không nhận ra. Trong tivi, vệ mộc lý bị một đám phóng viên vây quanh, cũng coi là hưởng thụ một lần bị người phỏng vấn mùi vị. Chỉ tiếc, cái này không là một chuyện tốt. Sự tình căn nguyên thực ra rất đơn giản. Vệ mộc lý trước đây không lâu chụp lén đến một cái phòng địa sản lão tổng cùng thuộc hạ mướn phòng. Tân Văn, với là tìm được cái này lão tổng. Này vệ mộc lý cũng thật thông minh. Hắn biết bắt chẹt nghiêm trọng tính. Vì vậy không có cần yêu cầu cái này lão tổng trực tiếp cho hắn tiền, mà là yêu cầu tiện nghi mua hắn phòng địa sản công ty dưới cờ nhà ở. Cái này lão tổng cũng là một nghiêu nhân. Ngày thứ hai thê tử tựu ra mặt, nói là lúc ấy nàng cũng ở trong phòng, bọn họ chung một chỗ chỉ là đàm luận sự tình thôi, không phát sinh cái gì. Mà cái lão tổng trước tiên báo án vệ mộc lý bắt chẹt, vệ mộc lý sớm có chuẩn bị, bởi vì hắn không yêu cầu tiền, mà là yêu cầu mua nhà tiện nghi một chút thôi. Cảnh phương chứng theo chưa đủ, cuối cùng thả vệ mộc lý. Sự tình thực ra rất đơn giản, người sáng suốt nhìn một cái đã biết đạo vệ mộc bên trong đây là bắt chẹt. Chỉ bất quá, hắn là cái người thông minh, hắn chỉ yêu cầu mua nhà tiện nghi một chút, không nói cụ thể giá cả, cuối cùng không có rơi xuống nhược điểm, xem ra người này cũng không phải là cái gì hảo nhân. Tiểu Tuyết nằm ở Từ khuyết đưa tay lẩm bẩm, hôm nay nhìn người này thời điểm, cho ta cảm giác nhân thật tốt, cảm giác thật chiếu cố nhân, không nghĩ tới là thứ người như vậy. Vương Nha Nha lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên bắt Từ khuyết cánh tay. Ông chủ, đói, mẹ của ngươi đây, buổi tối chưa ăn cơm sao? Từ khuyết hiếu kỳ, mẹ ta đi à, buổi chiều thời điểm liền đi, cùng ta nói để cho ta tốt may ở chỗ này liên quan. À, nàng ngược lại là thật yên tâm. Từ Khuyết cười khẽ, cảm thấy một nhà này hồ ly tinh thật đáng yêu. Ở chỗ này nàng yên tâm a, cha ta ở chỗ này, hơn nữa có ngươi chiếu cố ta, nàng dĩ nhiên yên tâm. Được rồi, ta cho ngươi kêu cái gà nướng bán bên ngoài. Từ Khuyết cầm điện thoại di động lên, điểm một phần cả nhà thùng. Lâm Thanh Thanh chính là tiếp tục quét dọn vệ sinh. Sau khi chuẩn bị xong, Từ Khuyết liền hướng Sadako căn phòng đi tới. Chừng mấy ngày không có thấy Sadako rồi, rất nhớ nàng. Vào nhà trước, Từ Khuyết lại quấn quýt. Hai lần trước đi vào Sadako đều tại nhìn loại danh thiếp. Lần này đi vào, nếu như lại nhìn thấy nàng đang nhìn trên lưng Tiểu Tuyết, có thể hay không đem hắn đánh chết. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói là hắn giáo Sadako nhìn loại danh thiếp. Tiểu Tuyết, ngươi nói Tống Phương Phương nơi đó có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không ngươi đi trước mặt nhà khách bảo vệ nàng đi. Từ Khuyết động linh cơ một cái nói. Tiểu Tuyết thanh âm không tình nguyện nói. Ngươi nói cái gì vậy? Bây giờ nàng có Mao Na Lạp bảo vệ. Nàng so với ta có thể lợi hại hơn đây. Tiểu Tuyết nói. Chuyện này, Từ Khuyết, Tiểu Tuyết thanh âm đột nhiên u oán. Này mấy lần vào Tiểu Trinh căn phòng, tại sao ngươi mỗi lần cũng lấy lệ ta để cho ta đi? Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là có cái gì rất trọng yếu sự tình lừa gạt đến ta? Ngươi có phải hay không là đã đem Tiểu Trinh cho? Ho khan một cái, Tiểu Tuyết, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi và ta cũng âm hôn rồi, khẳng định cũng cùng Tiểu Trinh. Cái kia chứ, ai, suy nghĩ nhiều. Sadako thực lực quá mạnh mẽ, bằng vào ta thực lực và nàng. Ho khan một cái, Từ Khuyết, nguyên lai ngươi và Sadako đã sớm nếm thử qua. Tiểu Tuyết mặt đầy bất mãn, ngươi lại không cùng ta nói qua. Tiểu Tuyết, cái này cũng là vì tăng trưởng thực lực a. Hơn nữa, ngươi và bây giờ Tiểu Trinh không phải là thật tốt sao? Từ Khuyết liền vội vàng nói. Thực ra hắn cũng thật nhức đầu. Tối phiền toái sự tình chính là Tiểu Tuyết cùng Sadako giữa. Hai người lão là bởi vì hắn sự tình ghen. Ai, có lúc, nhân quá có mị lực cũng phiền toái. Ta cùng nàng là rất tốt. Nhưng là, ngươi và ta đã cái kia. Làm sao có thể sẽ cùng nàng đây? Tốt lắm, ta cam đoan với ngươi. Không cùng nàng, xong chưa? Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước ổn định Tiểu Tuyết rồi. Nói thật, trong lòng Từ Khuyết thực ra cũng thật áy náy. Cảm giác đặc biệt có lỗi với Tiểu Tuyết, cho nên hắn mới có thể như vậy hứa hẹn. Có Từ Khuyết bảo đảm, Tiểu Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy Từ Khuyết nhân cực kỳ tốt. Còn biết vì nàng nghĩ, chính mình coi như là không nhìn lầm hắn. Như vậy ngươi yên tâm chứ? Từ Khuyết nói, ân ân, Từ Khuyết, ngươi nhân thật tốt, vậy ngươi đi tắm trước đi. Tiểu Tuyết, ngoặc kép, Từ Khuyết, ngươi càng nói như vậy, ta càng hiếu kỳ, bên trong thế nào? Tiểu Tuyết hắc tuyến may con mắt chợt híp một cái, còn không chờ Từ Khuyết đáp lời, liền chợt hướng Sadako căn phòng phóng tới, cửa mở ra. Chỉ thấy Sadako quỳ ngồi dưới đất, chơi lấy điện thoại di động. Ồ, Tiểu Tuyết ngươi trở lại. Từ Khuyết đây, Sadako hiếu kỳ ngẩng đầu. Tiểu Tuyết không đáp lời, mà là cảnh giác nhìn một chút bên trong nhà. Không phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Tiểu Tuyết, ngươi quan sát cái gì chứ? Sadako hiếu kỳ, ho khan một cái, ta tới thăm ngươi một chút nha. Thật lâu không gặp, rất muốn ngươi, Tiểu Tuyết kinh hỉ nói. Sadako thật cao hứng, để điện thoại di động xuống nói. Gần đây thật nhàm chán a, các ngươi thế nào không tới ngủ? Tối hôm qua làm gì đi? Liền bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút. Tiểu Tuyết tự nhiên sẽ không nói thật, bởi vì nàng cũng sợ Sadako không vui. Từ Khuyết cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Phát hiện Sadako không thấy cái loại này danh thiếp, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Tiểu Trinh, Ngươi đang ở đây chơi đùa cái gì nhỉ? Thấy Từ Khuyết, Sadako lập tức thật xin lỗi. Nói, Từ Khuyết, ngươi thật là xấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.